Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, chương 1093, đến đánh chết Tiểu Tăng, Diệp Hoa không có cách nào. Hôm nay là thật hơi mệt, tất cả mọi chuyện trở nên phá lệ phức tạp. Cái này lão thiên lần đầu cùng bản tôn đối nghịch a. Tuy nhiên cứu mẹ sốt ruột, nhưng Diệp Hoa vẫn là hơi duy trì lý trí, không có xúc động tính xử lý Thanh Hư. Diệp Hoa bất đắc dĩ đem tâm tình buông xuống, sau đó than nhẹ một tiếng, đi đến bên cạnh yên lặng hút thuốc. Nếu mà liệt cốt cùng đấu phù thế không biết chuyện gì phát sinh. Lần thứ nhất nhìn thấy tôn thượng như thế sầu muộn, thiên hạ vô địch tôn thượng vậy mà lộ ra dạng này biểu lộ. Đơn giản quá hiếm thấy, trước kia căn liền không khả năng. Thanh Hư nhìn thấy mình bị buông xuống, cũng là thở phào, Phật tổ ở trên, hôm nay đệ tử suýt nữa bị ba cái vô sỉ cuồng đồ cho vũ nhục. Còn tốt, Phật tổ hiển linh, nhượng đệ tử tránh được lớn như thế khó. Cái này đại nạn không chết tất có hậu phúc, chắc hẳn đã có rất nhiều ăn ngon đang chờ Tiểu Tăng. Thật sự là sai lầm nếu như có thể lời nói. Tiểu Tăng vẫn là muốn thể nghiệm một thanh. Lão đệ, tới ai nhìn lấy tôn thượng tâm sự nặng nề. Liệt cốt hướng đi tiến đến cung kính hỏi. Tôn thượng, vì sao hôm nay gần nhất phát sinh một chút sự tình? Bản tôn rất lợi hại phiền. Diệp Hoa phun một ngụm khói, mang theo một cỗ bực bội. Thuộc hạ nguyện vì tôn thượng bài yêu giải nan. Tôn thượng ngươi liền nói là ai? Liệt cốt hiện tại liền đi bổ hắn. Liệt cốt cái này trung tâm đó là không có tâm bệnh. Chỉ cần Diệp Hoa một câu, liệt cốt đó là tiến nồi hầm cách thủy. Diệp Hoa lần nữa thở dài, ngửa đầu hiện lên 45 độ nhìn hướng lên bầu trời. Liệt cốt theo tôn thượng ánh mắt nhìn, cái góc độ này, cái này tư thế, cỡ nào trang bức a. Sự tình lần này rất lợi hại, khó giải quyết. Nếu như con hàng này không tỉnh táo lại, bản tôn mẫu thân sợ là gặp nguy hiểm. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, liền cả Tuyệt Thiên cũng không có cách nào. Tại toàn bộ nhan giá trị trong đoàn đội mặt, trừ Thanh Hư bên ngoài, vậy sẽ phải thuộc Tuyệt Thiên. Đương nhiên chỉ là tại liệu thương cái này một khối, hiện tại Tuyệt Thiên là không có biện pháp nào, cũng chỉ ngóng trông Thanh Hư. Kết quả chạy tới xem xét, trở nên béo không nói, còn biến chọc không nói, còn biến ngốc. Xem ra cái này lão thiên đều muốn cho bản tôn tạo nan đề. Thật sự là đủ bành trướng. Tin hay không bản tôn đem ngươi cái này thiên đô cho xuyên phá. A, làm sao đột nhiên dạng này? Chúng thuộc hạ vừa lúc rời đi sau, còn không phải hảo hảo sao? Liệt cốt biến sắc, trong ánh mắt mang theo lo lắng. Đừng nhìn liệt cốt tùy tiện, nghiêm túc vẫn là rất ấm lòng. Giống bây giờ Thanh Hư, nghe nói như thế về sau căn không có phản ứng, chắp tay trước ngực, bờ môi đang ngọ nguậy, cũng không biết là tại niệm kinh vẫn là tại trộm ăn cái gì. Một lời khó nói hết, các ngươi nhìn xem có biện pháp nào không đem con hàng này biết rõ tình. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, nếu như cái này Thanh Hư một chút không có thể giải quyết lời hữu ích, chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Vâng, tôn thượng giao cho ta. Ta nhất định đem con hàng này cho biết rõ tình. Liệt cốt hung hăng nói ra. Sau đó liếc mắt nhìn về phía Thanh Hư. Đang niệm kinh Thanh Hư len lén liếc một chút. Vừa lúc trông thấy liệt cốt ánh mắt, dọa đến tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Mẹ ngươi đấy, lại còn không có từ bỏ này ý nghĩ điên cuồng. Phật tổ a, xem ra Tiểu Tăng vẫn là muốn ô ngươi kính mắt. Chờ sau đó nếu là Tiểu Tăng trên đường bỏ mình, Phật tổ nhất định phải thu lưu Tiểu Tăng hồn phách. Nếu như hồn phách còn bị bọn này ác đồ lăng nhục, Tiểu Tăng cũng liền nhận mệnh. Đại không tại trong vui sướng tử vong. Đến a, Tiểu Tăng đã làm tốt chuẩn bị. Các ngươi bọn này đám côn đồ, tiểu tăng sẽ rất đau nhức. Diệp Hoa sau khi nói xong liền biến mất. Mà Liệt Cốt chậm rãi đi vào Tâm Tình trước mặt, trầm giọng nói ra, ngươi bây giờ có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất, nhớ tới trước kia thân phận. Loại thứ hai, nhượng lão tử đánh tới ngươi nhớ tới trước kia thân phận. Thí chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tội gì xoắn suýt đánh người đâu. Trực tiếp đánh chết tiểu tăng liền tốt. Nghe được Tâm Tình cái này lạnh nhạt ngữ khí, Liệt Cốt cùng đấu phù thế đơn giản muốn nổ tung. Tên mập mạp chết bầm này, nếu như có thể lời nói, thật nghĩ trực tiếp đánh chết. Liếc một chút không cùng liền muốn uy hiếp tự sát. Hai vị thí chủ, tiểu tăng đói, Liệt Cốt, đấu phù thế, ngươi còn muốn lấy ăn, ngươi đi đớp cứt đi. Đấu phù thế trực tiếp mắng, suốt ngày chỉ biết ăn. Nhưng mà Thanh Hư nhắm mắt lại nói ra, hai vị thí chủ, dân dĩ thực vi thiên, nói không chừng tiểu tăng ăn ăn liền nhớ lại các ngươi nói tới sự tình đâu. Liệt Cốt nghe xong, có chút đạo lý ha, tiểu đệ, đi mua, Liệt Cốt hào sảng nói ra, đại ca, trong thôn này gà đều bị ta mua hết, ngươi ngốc a, vậy liền qua khác chỗ nào bán. Dù sao nhất định phải mua được, hoặc là cho ăn bể bụng ngươi, hoặc là cho ta nhớ tới trước kia sự tình. Nhưng mà Thanh Hư từ tốn nói, thí chủ, ngươi muốn nổi giận, thương thân thương tâm, đối với chuyện phòng the bất lợi. Liệt Cốt nắm thật chặt quyền đầu, thật rất nhớ nhất quyền đánh nổ cái này đầu heo. Cái này con mẹ nó cũng là một cái cặn bã, còn không mau qua. Vâng. Đấu phù thế lập tức liền đi khác chỗ nào bán gà. Thanh Hư khẽ cười nói, thí chủ, tiểu tăng đã có hiến thân chuẩn bị, nếu như không chê thô tục thì tới đi, thời tiết thay đổi, đây chính là một cái đại biến thái. Trên đời này tại sao có thể có Thanh Hư dạng này biến thái người? Liệt Cốt đều muốn ói, người cũng không nhìn một chút người này lật tôn dung. Cái này còn là người sao? Một bên khác, Diệp Hoa đến Vô Hư Đế Quốc trước mặt, tạm thời không có đi nhìn Diệp Tuyệt Thiên, cũng không có đi xem vậy theo theo, ngồi trong cung hậu hoa viên, nghĩ đến về sau đổi làm sao bây giờ. Trọng điểm còn là mẫu thân bệnh tình, cái này là hoàn toàn không thể trì hoãn, bản tôn đến mau chóng nghĩ đến biện pháp mới được, nhưng là bây giờ có thể có biện pháp nào? Đây chính là một loại không biết tên nguyên nhân bệnh. Không biết tên Diệp Hoa trực tiếp đem Thiên Ngữ Tình kêu đến. Bỗng nhiên vang lên một sự kiện. Mẫu thân bệnh, đến cùng là thiên nhiên, vẫn là làm người. Đây là một cái chuyện trọng yếu. Nếu như là người làm, vậy khẳng định có người hạ độc. Chẳng lẽ là cái kia Hoàng Phi Đế? Nếu không phải, năm đó hắn đều coi là bản tôn treo. Tựa hồ không có lấy cớ lại đi hãm hại mẫu thân mình. Hoàng Phi Đế hiềm nghi không phải là không có, nhưng rất nhỏ, Diệp Sơn cái này cha ruột khả năng không lớn. Năm đó người phụ thân này vẫn là rất lợi hại sủng ái mẫu thân. Chỉ là tại vô tình tuế nguyệt trong, hao hết sạch những này sủng ái. Cái này khiến bản tôn nghĩ đến một câu, lâu ốm đau giường không con có hiếu. Này sẽ là ai chứ? Diệp Hoa, ngươi vừa mới đi nơi nào? Không chỉ là Thiên Ngữ Tình đến, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng tới. Các nàng vừa mới đều đang bồi bạn bà. Biết Diệp Hoa đến, tranh thủ thời gian tới. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, cái này nên hoàng đế chết toi, đã đem linh tuyền cho hủy. A, ba nữ nhân kinh hô một tiếng. Linh tuyền không có. Cái này khiến ba cái con dâu sắc mặt biến đổi lớn. Rất lợi hại hoàng, này còn có biện pháp nào sao? Thanh Nhã sốt ruột vội hỏi. Bà kỳ thực nhìn rất thoáng, nhưng là những này làm vãn bối, chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp cứu chữa, không tiếc bất kỳ giá nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.